90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, ba đời người thù. Chẳng qua là món ăn khai vị, hoa một dạng trai gái, cô gái hôm nay yêu nhã hào phóng, như một đóa hoa sen mới nở, nam hài tử hay là ung dung có sức sống lối ăn mặc. Bọn họ bóng lưng dựa chung một chỗ, đầu vai sẽ không tự chủ hướng về phía đầu vai, thân mật vô gian xứng đôi, như vậy hai người a, làm sao chứa chấp người khác. Minh Bạch, Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần là cố ý tốt, sau đó dẫn dụ nàng mắc câu, êm đẹp lễ đường, tại sao phải có như vậy nhiều máy thu hình? Bây giờ Tiêu Thần cũng nhìn thấy, sẽ không quay đầu lại. Cố Đình Chu bị Lý Thiếu Cẩn cự tuyệt ngược lại thích Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà nàng còn nhất định là Minh Bạch, Lý Oánh Tuyết giận đến cắn răng nghiến lợi. Bây giờ nàng cưỡi lừa khó xuống, bị người yêu hiểu lầm. Hẳn không phải là trùng hợp. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cúi đầu vừa nói bà ngoại ông ngoại. Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói, Lý Thiếu Cẩn, là ngươi hại ta đi. Có phải hay không, ngươi hôm nay một mực rất kỳ quái, ngươi cố ý dẫn dụ Tiêu Thần ca, chính là muốn hại ta đi. Nàng thẳng người tới nói, ngươi hại ta bây giờ không thể cùng người ta yêu chung một chỗ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn về phía Tống Khuyết, ngươi là người ngu sao? Ngươi bị Lý Thiếu Cẩn hình tượng lừa, nàng chính là một người điên, nhà chúng ta hôm nay loạn chuyện. Đều là nàng đưa tới. Bây giờ ta bị người mắng, nàng giả bộ làm người tốt, nàng chính là như vậy ác độc. Ngươi cùng nàng tốt, nàng sẽ hại ngươi. Minh Bạch, chính là bị Lý Thiếu Cẩn làm hại. Lý Oánh Tuyết muốn báo thù, Lý Thiếu Cẩn phá hư nàng cùng Tiêu Thần, nàng muốn cho Lý Thiếu Cẩn không có được Tống Khuyết, vạch trần Lý Thiếu Cẩn thật bộ mặt. Không chỉ như vậy, Lý Oánh Tuyết lại chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, cùng ta đi gặp ông nội, nói rõ ràng, hôm nay chuyện xấu đều là ngươi làm, ngươi nhường ta cho ngươi chịu oan ức, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thiếu Cẩn ba bước hai bước lại đến Lý Oánh Tuyết trước mặt. Là ta thả máy thu hình a, là ta quan sát ngươi thích Tiêu Thần cho nên cố ý khích giận ngươi. Nhường ngươi đi tìm Cố Đình Chu a. Hết thảy các thứ này đều là ta làm. Ta chính là muốn nhường ngươi thống khổ lựa chọn. Ngươi không là thích quấn Cố Đình Chu sao? Chỉ cần Cố Đình Chu hơi đối ta khá một chút, ngươi liền từ trong cản trở. Lúc này ta tác thành ngươi, ngươi sau này có thể quang minh chánh đại quấn Cố Đình Chu. Quấn cả đời, rời đi cũng không được. Ta đây là tác thành ngươi a. Ngươi không nên cảm kích ta sao? Còn ngờ ta, người thật đúng là ân đền oán trả a. Cả đời, hoàn toàn chọc giận Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nâng lên cánh tay nói, tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thiếu Cẩn bắt nàng cổ tay, một cái cầm nã thủ, trực tiếp đem Lý Oánh Tuyết khống chế được, nhường nàng không nhúc nhích được. Lý Oánh Tuyết đau mặt đầy rơi lệ. Lý Thiếu Cẩn, ngươi mau buông ra ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đến cùng làm sao không buông tha ta a? A, tới nha. Lý Oánh Tuyết đau kêu to. Lý Thiếu Cẩn tâm tình chính mình nhẫn nại đến cực hạn. Nàng lên giọng nói, chỉ bằng ngươi cái này cho má ngươi đến cùng làm sao không buông tha ta a? Cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng hận ý 10 phần, cũng lạnh như băng xa lạ như đổi một người. Lý Oánh Tuyết bị sợ kêu to, cứu mạng nha, cứu mạng, giống như là một búa nặng nề, trùng trùng đánh ở trong lòng, lòng chua xót chuyện cũ như điện giật ảnh vậy tại trong đầu không ngừng trở về phòng. Đời trước, Lý Oánh Tuyết cũng như vậy hô qua, cứu mạng. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Oánh Tuyết lừa gạt đến nhà, giết chết Lý Oánh Tuyết trước, nhìn cầm đao nàng. Lý Oánh Tuyết chính là như vậy thê lương kêu, nga, so với bây giờ hơn sợ hãi, nhưng mà nàng đáng chết, bức nàng, thiết kế nàng, không muốn cho nàng gả cho Cố Đình Chu, lợi dụng nàng cả đời hạnh phúc tới đổi lấy chính nàng lợi ích. Thậm chí mình đứa bé, Cố Đình Chu cũng ôm cho nàng đi nuôi. Con trai của nàng, kêu người khác mẹ, không cùng chính mình thân, hại chết nàng nhân nhân. Dựa vào cái gì bọn họ không chung một chỗ? Dựa vào cái gì còn không buông tha nàng? Bọn họ đến cùng dựa vào cái gì không cảm ơn nàng? Lý Thiếu Cẩn con người càng phát ra lạnh lùng. Như vậy Lý Oánh Tuyết, chết 1000 lần 10000 lần nàng cũng sẽ không giải hết. Đời này, bọn họ ai cũng không được tốt. Ngược lại còn có mặt mũi trách nàng ra ánh sáng. Chẳng lẽ muốn chờ bọn họ nuốt nàng không ói qua đầu? Nàng mới là người tốt. Nhân nhân, mẹ, thù mới hận cũ ba đời người. Lý Thiếu Cẩn dắt Lý Oánh Tuyết tóc nói. Lý Oánh Tuyết, ta nói cho ngươi, mẹ ngươi hại chết ta sao? Ngươi là mẹ ngươi bản sao? Nếu như không phải là ngươi muốn hại ta, chính ngươi sẽ vào căn sao? Ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ngày ngày không nghĩ ta tốt. Ngươi có cái gì ra mặt nói không buông tha ta? Ngươi cái này chó định tây. Không phải các ngươi không buông tha ta, là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhường ngươi cùng Cố Đình Chu đính hôn chỉ là một món ăn khai vị. Tiếp còn nữa, ta sẽ để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Còn có mẹ ngươi, các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Nói xong, đem Lý Oánh Tuyết ngã xuống đất, hung hãn đạp bả vai một cước. Nàng mang giày cao gót a, đặt tại thịt trên có bao nhiêu đau. Lý Oánh Tuyết bả vai cũng thấy máu. Người này hãy cùng điên rồi một dạng. Lý Oánh Tuyết hù chết, ôm người ô ô khóc lớn. Lý Thiếu Cẩn đưa ngón tay ra nói, nhớ, ngươi đều là lỗi do tự mình gánh. Chó má, tên ma quỷ kia người giống vậy, rốt cuộc bị người lôi đi. Bóng lưng nàng mặc dù nhỏ hết sức, nhưng là mặt mũi dữ tợn như quỷ, nhường người rợn cả tóc gáy. Thu hồi tầm mắt, Lý Oánh Tuyết cũng không dám nhìn, lên tiếng khóc lóc, nàng không muốn gả cho Cố Đình Chu. Sắp đến cửa sơn trang, bọn họ đi qua không lâu lắm một đoạn đường, bởi vì không lâu lắm, cho nên luôn có người quấy rầy. Lúc này hẳn thật không có đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết không đi, đứng tại chỗ, trước Lý Thiếu Cẩn đánh Lý Oánh Tuyết dáng vẻ, cũng không có hù được Tống Khuyết. Ngược lại, Tống Khuyết nói đều không nói, nói cũng không đề cập tới, là cho mọi người tốt nhất tôn trọng. Bầu không khí từ từ trở về lại vừa mới bắt đầu thời điểm. Bốn phía phương thảo thanh thanh, cao mộc thành ấm, cách xa thành phố huyên náo, nơi này phong cảnh dễ chịu, là cái nói lời nên nói địa phương tốt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhìn nhau, sau đó Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi nói trước. Tống Khuyết nói, nữ sĩ ưu tiên. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cho tới bây giờ sẽ không xem thường phái nam, nhường ngươi, nhưng là Lý Thiếu Cẩn rõ ràng nói qua, chỉ cần thoát khỏi Cố Đình Chu, nàng liền theo đuổi hắn, thích hắn, hắn có thể đều nhớ đâu. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Tiểu Linh xin nghỉ. Phải nói lặng lẽ nói, chính là vì chuyện này. Cố Đình Chu cùng người Lý gia sẽ không tại quấn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn có thể nói yêu đương, cũng nên nói một chút chuyện của bọn họ. Tống Khuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi thật không nói. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi thật không nói, loại chuyện này, hay là con trai nói trước tốt. Tống Khuyết khuôn mặt dễ nhìn gò má, trong nháy mắt nhuộm đỏ ngượng ngùng đỏ ửng. Kia đỏ như say rượu, như khói hà, từ từ lan tràn đến bên tai. Hắn lại không nhịn được muốn cười, nói, lần đầu tiên, ngươi nhường ta nổi lên một chút. Lý Thiếu Cẩn cũng không tiện gãi gãi lỗ mũi, ừ, sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng là ngay tại lúc này, phía dưới đường truyền tới tiếng âm, bà ngoại thằng nhỏ a, ngươi muốn bà ngoại chờ bao lâu a? Chúng ta thật vất vả nhận nhau, ngươi cùng bà ngoại trở về a. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng sửng sốt, sau đó nhìn nhau, Lý Thiếu Cẩn xấu hổ cười một tiếng, sau đó chạy về phía Mã Tiểu Linh. Bà ngoại, là Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân tay nắm tay lại nổi lên. Lão hai cái đến dưới núi hai đứa bé một cái cũng không tới. Sốt ruột, lại đi trở lại, này không đụng phải một cái. Mã Tiểu Linh hỏi, lúc này đều xử lý xong đi. Người anh họ cũng không biết đã chạy đi đâu. Vừa vặn, chúng ta không muốn hắn. Đi, cùng bà ngoại về trước quán rượu. Sau đó chúng ta lên đường về nhà. Nói xong, cũng không đợi Lý Thiếu Cẩn trả lời, kéo Lý Thiếu Cẩn tay không thả, liền đi xuống mặt đi. Mấu chốt Lý Thiếu Cẩn dáng vẻ rất vui vẻ, liền đi theo, vui vẻ nhăn cười nói, đồng phục học sinh phi thường, nhưng mà có phải hay không đem người nào quên mất ôi. Tống Khuyết, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.